Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, Tinh Vũ Chiến Xa. Bảy đạo bóng người, dừng lại bước chân, đương nhiên, còn có một cái ghé vào nhô ra rễ cây trên, lại dọa đến ngậm miệng lại, chỉ lo chừng lấy hai mắt mà không biết làm sao. Hắc ám bên trong, một mảnh tĩnh lặng, đi đến nơi đây. Có lẽ đã thâm nhập trong rừng vài dặm, trái phải, cùng sau lưng, đều là tầng tầng lớp lớp cổ mộc, đều là thô to thẳng tắp, cao ngất chọc trời, phảng phất từng cái cự nhân lặng im đứng trang nghiêm, mà tiến phương lại rộng rãi sáng sủa, lộ ra cực kỳ trống trải, mà sau một lát, cũng không nhìn thấy dị thường, tại phía trước dẫn đường A Huy. Hướng về phía sau lưng khoát tay áo, mà đám người còn chưa chậm một hơi, lại nghe hắn kinh dị một tiếng. A, cổ quái, A Tam đã bò lên, liên tục không ngừng mà hướng phía trước nhảy đi. Vô Cửu vẫn như cũ gánh lấy hắn huyền thiết kiếm, sau đó đi từ từ. Hai, xa 30 trượng bên ngoài, chính là cổ mộc rừng cây đầu cuối, mà không hẹn mà cùng. Đám người lần nữa dừng lại bước chân, đối diện một mảnh trống trải, không có một ngọn cỏ, tràn ngập hoang vu, nhưng lại dần dần rơi xuống, tạo thành rồi một cái 20-30 dặm phương viên hố. Không sai, lại là một cái hố, mà cái này hình tròn hố to, sâu không quá 100 trượng, giống như là một cái nồi sắt, yên tĩnh tọa lạc ở cổ mộc rừng cây vờn quanh ở giữa. Ngưng thần nhìn lại, hố đáy hình như có chồng chất, lại phân biệt không rõ, khiến người kinh ngạc sau khi lại hiếu kỳ không thôi. Mà A Huy còn tại cúi đầu dò xét, cũng liên tục đạp chân, như vậy bóng loáng, tại sao đặt chân nặng nề? Đám người chỗ tại địa phương, chính là rừng biên giới, lại đi xa mấy bước, chính là kia quái dị hố to. Rộng lớn vách hố giống như là dốc núi, cực kỳ nhẹ nhàng mà lại bóng loáng, giống như là nhân công điêu đục. Mà chính như A Huy ngạc nhiên, hẳn là có khác tình huống. A Nhã, A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền, A Tam, thậm chí cả Vô Cửu đều là nghi hoặc không hiểu, nhao nhao dịch bước nếm thử. Quả nhiên khó khăn lắm chạm đến bóng loáng vách hố, dưới chân lập tức nhiều hơn rồi mấy phần nặng nề, liền giống như là từ dưới mặt đất giấu lấy một loại không hiểu lực đạo, khiến người khó mà phát giác mà lại không thể nào thoát khỏi. May mà nhấc chân không ngại, còn có thể đi lại tự nhiên. A Huy ngạc nhiên một lát, tiếp tục hướng phía trước, đã nhưng tới chỗ này, tao ngộ cổ quái. Ngược lại không ngại xem xét rõ ràng, tạm thời mở mang tầm mắt, đám người một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên chậm rãi đi theo. Trong lúc vô tình, 2-3 dặm đã qua, A Huy xông vào trước mặt, từng bước tăng tốc, bốn phương nhìn một cái không sót gì, chỉ có trống trải giữa bảy đạo bóng người nối đuôi nhau mà đi. Ai ngờ lại qua rồi 100 trượng. Hắn vung vẩy cánh tay vậy trở nên nặng nề hơn, hơi không lưu thần, đinh đương một tiếng, cầm phi kiếm rời khỏi tay, thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Hắn vội vươn tay đi bắt, lại khó mà nắm lên. Hắn có chút khẽ giật mình, lần nữa nghẹn ngào, đây là cớ gì? Cùng lúc đó lại là phanh trầm đục, chỉ gặp rơi vào cuối cùng Vô Cửu cũng là tránh cái lảo đảo, đầu vai trường kiếm rơi xuống đất, nện đến tia lửa tung tóe. Hắn đồng dạng kinh ngạc không thôi, nhưng lại không thử nghiệm nắm lên trường kiếm, ngược lại tại nguyên nơi đi vài bước, chợt tức lại giật mình sở ngộ vậy mà gật lấy đầu. Nơi này chỉ là nam châm. Liền tại lúc này, Phùng Điền đến lấy một câu, A Huy bọn người không hiểu, tùy yên hỏi lại. Nam châm, cũng là bình thường, mà to lớn như vậy nam châm, lại là hiếm thấy. Điển tịch nói, từ chiêu sát, hoặc dẫn chi vậy, Cho nên, từ đá, lại xưng nam châm, vì thiên địa chỗ hóa, có thu nạp kim thiết chi năng, mà người ta phi kiếm, đều là kim thiết luyện chế, khó tránh khỏi thụ nó chế ra. Phùng Điền vẫn như cũ ưa thích trích dẫn kinh điển, chậm rãi mà nói, nơi này, ứng vì thiên địa va chạm gây nên, mà va chạm mãnh liệt liệt, không thể nào tưởng tượng, hoặc đốt cháy, hoặc dung hóa, đến mức tạo thành rồi hố to kỳ quan, không chỉ cứng rắn dị thường, mà lại ẩn chứa nam châm mà sức hút kinh người. A Huy sư thúc, Vô Cữu sư huynh, còn mời thu hồi pháp bảo, nếu không nửa bước khó đi. Phùng Điền, người không hổ là Phùng trưởng lão cùng gia tộc cùng họ đệ tử. A Huy nghi hoặc biến mất, lên tiếng tán dương, lập tức duỗi ra hai tay, lần nữa đi bắt trên mặt đất phi kiếm. Ha ha, nhận được trưởng lão thưởng thức mà thôi. Phùng Điền cười một tiếng, thần thái khiêm tốn mà lại không mất rụt rè. Hình như có phát giác, hắn xoay người lại, Vô Cữu sư huynh, ngươi kiếm sát, có đủ 2-3 ngàn cân, lại thêm nam châm sức hút, sợ không có 5-6 ngàn cân chi trọng, trừ phi như vậy vứt bỏ, nếu không thật đúng là khó mà thu hồi. Vô Cữu từ nguyên nơi chuyển rồi 2 vòng, trong lúc hành tàu cũng không trở ngại, hắn thoáng an tâm, chợt tức ngừng lại. Yên lặng quan sát lấy đám người thần sắc, cũng lưu ý lấy A Uy cùng Phùng Điền đối thoại. Gặp Phùng Điền nhìn đến, hắn nhếch miệng cười một tiếng, vung lên vạt áo, bay lấy khom bước, hai tay đột nhiên bắt lấy huyền thiết trường kiếm mà toàn thân dùng sức. 5 thước trường kiếm, chậm rãi cách đất, chợt tức đột nhiên nâng lên mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn thuận thế đứng thẳng thân thể, sau đó hất lên tay áo dài. Ha ha, ta như thế nào tùy tiện vứt bỏ bảo vật đâu. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, mà kiếm sắt nặng nề lại là rõ như ban ngày. Hắn kinh người sức lực, vậy bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Sư huynh, thật là thần lực vậy. Quả nhiên, Phùng Điền khen một tiếng, Vô Cữu lắc lắc đầu. Không để ý, mà nụ cười bên trong, lại khó nén đắc ý. Ai ngờ Phùng Điền lại nói, Vô Cữu sư huynh, ngươi nạp vật nhẫn, giống như là cổ vật. Vô Cữu ủy xương chiếc nhẫn, từ khi có thể thu vào thể nội, liền rất ít gặp người. Mà vừa mới thu lấy kiếm sát thời điểm, vô ý bên trong thoáng biểu hiện, mà chính là ngắn ngủi này một cái chớp mắt, rước lấy chú ý. Hắn nụ cười thu lại, nhàn nhạt nói, đã nhưng Phùng lão đệ ưa thích cổ vật, ngày sau không ngại lĩnh giáo 1-2. Phùng Điền tựa hồ cảm thấy lỡ lời, không còn lên tiếng, A Huy đã thu hồi phi kiếm, tiếp tục hướng phía trước. Hố bên trong mặc dù giấu lấy nam châm, dùng được đi lại hơi có vẻ nặng nề, mà chỉ cần không có phi kiếm liên lụy, cũng là đi lại không ngại. 7 người xuyên qua trống trải, tại hắc ám bên trong càng đi càng thấp, càng đi càng xa, chưa tới nửa giờ sau, một chuyến dần dần đến rồi hồ đáy, đã thấy loạn đá thành đống, huỳnh quang ẩn ẩn, vờn quanh hồ đáy vài dặm phương viên, vậy mà trải rộng lớn nhỏ khác nhau, mà lại lấp lóe huỳnh quang quái thạch, kia từng khối quái thạch, giống như là hài cốt. Lại như lầu gác phế tích, lại cùng toàn bộ hồ đáy liền thành một khối, phảng phất liệt diễm đốt cháy mà dung hóa gây nên, ngàn vạn năm qua không làm thời gian mà thay đổi, thủy chung duy trì chứng kiến lấy đã từng tràng cảnh, đột nhiên thấy một lần, phỏng như thời gian đình trệ đồng dạng, đám người lần lượt dừng lại bước chân, riêng phần mình trố mắt khó nhìn, A Huy cùng Nhã trước mặt. Xử lấy 2 cây óng ánh cột đá, chỉ có cao mấy thước, lại giống như ngón chân mà lộ ra có chút quỷ gì. A Thắng trước mặt là khối cao hơn 10 trượng tảng đá, lại lồi lõm bất bình, giống như là sụp đổ cung điện, hoặc hư hao lầu các. A Viên cùng Phùng Điền trước mặt bày đặt một khối hơn thước dày, mấy trượng phương viên tảng đá, còn sót lại nửa bên, tựa như sụp đổ bàn đá, trên xuống có lẽ có điêu khắc, hình dáng trang sức đều đã biến mất không thấy gì nữa. A Tam thì là cúi người xuống, cúi đầu dò xét, chân hắn bên là cái hình cái vòng cột đá, cận tồn mấy trượng, mơ hồ như cái lâm vào bùn đất bánh xe, nhưng lại phân biệt, chẳng phân biệt được rõ ràng mà thành rồi một đoạn cổ quái tảng đá. Ngón chân, lớn như thế ngón chân, hẳn là chỉ là trùng hợp, nơi này không nên có cung điện lầu các a, chẳng lẽ là từ trên trời giáng xuống. Khối này bàn đá, nghiễm nhiên chính là trận bàn hình dạng. Trời ạ, rõ ràng chính là cái bánh xe a. Đám người kinh ngạc một lát, tiếp tục đánh giá chung quanh. Chỗ tại vài dặm phương viên bên trong, kia lớn nhỏ khác nhau tảng đá, tựa hồ đều có lai lịch, hoặc giống bánh xe, hoặc giống khung cửa, hoặc giống hài cốt, hoặc giống lầu các phế tích, nhưng lại tổn hại hầu như không còn, rốt cuộc tìm không trở về lúc đầu hình dạng. Quỷ dị như vậy tràng cảnh, không khỏi làm cho người mơ màng. Có cự nhân tồn tại, cũng không phải là lầu các, càng giống là một khung chiến xa, lại nên lọt vào kiếp nạn như thế nào? Vừa mới dùng được hết thảy hóa thành hư không? Có lẽ từ trên trời giáng xuống, cho nên như vậy. Há, ta hiểu được, đã từng có vị thân cao to lớn thần nhân, khống chế lấy hắn tinh vũ chiến xa, từ thiên ngoại trùng trùng điệp điệp mà đến, hắn lặn lội đường xa, khó tránh khỏi mệt nhọc, liền uống rượu giải lao, rất lường trước say rượu ngủ say, lại một đầu phá tan núi lớn, về sau, phanh, một tiếng, liền ở chỗ này nổ tung một cái hố to, mà thần nhân cùng hắn chiến xa, lại tại oanh oanh liệt liệt bên trong hóa thành bột mịn. A Tam, chớ có nói bậy nói bạ, cũng không phải ngươi sư huynh, thần nhân như thế nào say rượu ngủ say, vô cứu, sư thúc, ngươi lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, thế nào biết ta nói bậy đâu. Sư huynh, đám người suy đoán sau khi, riêng phần mình kinh ngạc không thôi, ngược lại lại theo A Thắng cùng A Tam, đi vào rồi người nào đó sau lưng, vô cứu một mình đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng. Nghe thấy kêu gọi, không để ý đến, hãy còn ngưng thần tường tận xem xét. Trước mặt hắn, là cái ngôi mộ hình dáng tảng đá, hơn trượng lớn nhỏ, một nửa tan biến tại hồ đáy vách đá bên trong, một nửa lộ ra, mà chính là này một nửa tảng đá, lại có hai cái lõm hóp cửa hang mặc dù chỉ có sâu vài xích, lại phảng phất thâm thúy dị thường. Liền giống như giấu lấy vô cùng bí ẩn, lại gọi người hoảng hốt lâm vào trong đó mà nỗi lòng không hiểu. Trời ạ, đây là thần nhân đầu sỏ a. A Tam kinh hô một tiếng, lướt đến phụ cận, đưa tay đào kéo lấy cửa hang, cấp bách tìm kiếm trong động bí ẩn, mà ngưng thần dò xét, cái kia chính là một khối tảng đá, không có dị thường, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Hắn thất vọng, kêu la nói, Phùng sư huynh không chỗ không hiểu đâu, có biết thần nhân lai lịch a? A Huy bọn người nhìn hướng Phùng Điền, chính là vô cứu vậy không chịu được quay đầu thoáng nhìn. Phùng Điền lại là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, thiên hạ to lớn, có thể xem rõ một hai, đã thuộc không dễ, nói gì không chỗ không hiểu đâu. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, thêm chút chần chờ, lại nói, bất quá, nghe nói trời có 9 tầng, mênh mông vô tận, lại nói 33 giới, các giới khác biệt quá nhiều, rất nhiều không biết, khó mà nói hết, cái gọi là thần nhân, cũng bất quá giọt nước trong biển cả. A Tam nghe lấy hồ đồ, oán trách nói, ta hỏi ngươi thần nhân đến từ phương nào, ngươi lại lời nói cao thâm mà biết bao khó lường. Phùng Điền nhíu lại lông mày, qua loa nói, không nói đến giới thiên mấy tầng, chung quy hỗn độn một thể, há không nghe, giọt nước có càn khôn, cát sỏi suốt ngày mà, cái gọi là thần nhân, có lẽ liền tới từ ở ngươi ta ở giữa. Hắn phân trần, vẫn như cũ chỉ tốt ở bề ngoài, nói nhăng nói cuội, rất là tối nghĩa khó hiểu, mà hắn sớm đã hao hết rồi tính nhẫn nại, quay người đi ra, e sợ cho lọt vào truy vấn. A Tam lại là đại triệt đại ngộ bộ dáng, liên tục gật đầu, Phùng sư huynh chỗ nói, rất hay a, không gì làm không được thần nhân, chính là đến từ ngươi ta ở giữa. A Huy không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cùng An Nhã, A Thắng gật đầu ra hiệu, chợt tức lớn tiếng phân phó nói, nơi này trống trải, không ngờ có nó, tạm nghỉ một đêm, ngày mai lại đi tính toán. Từ khi gặp được Huyền Vũ Cốc đệ tử truy sát, kinh hồn liên tục, hung hiểm không ngừng, đến nay không có một lát an nhàn, đám người mệt mỏi, riêng phần mình tản ra nghỉ ngơi. Vô Cửu Y Nguyên đứng tại nguyên nơi, tại hắc ám bên trong yên lặng dò xét lấy cái kia to lớn đầu sọ. Từng bao nhiêu lúc, có vị to lớn uy vũ thần nhân, khống chế lấy hắn tinh vũ chiến xa, nhanh như điện chớp, từ thiên ngoại mà đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN